Địa ngục tam đầu khuyển thích nhất là ăn năng lượng linh hồn, hơn nữa càng cao cấp càng thích ăn, khắc lý nếu phóng xuất hai cái linh hồn kia thuần túy chẳng khác nào là cho người ta thêm đồ ăn. Nguồn chuyển, chuyện phun, tính đi tính lại, bần đạo buồn bực phát hiện có thể chống chọi lại dĩ nhiên cũng chỉ có chính mình. Điên cuồng ngất, trận chiến này thắng thua vốn là không sao cả, cho dù ta đi lên, đem hết toàn lực thắng hắn thì có tác dụng gì cơ chứ? Chẳng lẽ Tây Tư Nhĩ Thân Vương vẫn thật là có thể tuân thủ ước định không đến đánh ta sao? Điều này so với làm cho Quang Minh Thần và đối thủ một mất một còn âm mưu chi thần ở cùng một chỗ uống trà tâm sự còn khó khăn hơn. Uy, các ngươi chưa nghĩ đưa ai ra ứng chiến à? Thanh âm chán ghét của Tây Tư Nhĩ Thân Vương lại vang lên. Ta nghĩ xong rồi, bần đạo đành phải, nói. Chúng ta nhận, lời nhận thua bần đạo sắp nói ra hết thì lại xấu hổ không nói ra được. Nghĩ tới ta một đại tông sư, lại bị bức trước mọi người thất ngôn, đây cũng là quá mất mặt. Chúng ta tam hại tuy rằng càn quấy, nhưng mà chung quy nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ hôm nay sẽ bị ta phá bỏ sao? Nghĩ đến đây, nhiệt huyết trong cơ thể bần đạo chợt đột nhiên sôi trào, nhiều năm chiến ý chưa có xuất hiện, hiện đang tràn ngập trong đầu ta. Kháo, giận, nổi giận, bần đạo bây giờ là tức giận công tâm, tuy nói xúc động là ma quỷ, nhưng bần đạo hôm nay sẽ hướng về cái ma quỷ đó. Bần đạo đột nhiên lại cảm thấy ta dường như thay đổi hoàn toàn, một cỗ khí tức lạnh thấu xương từ trên người của ta phóng ra. Lúc này, phong ấn trên người ta còn có một nửa chưa mở, linh lực năng lượng trong cơ thể bất quá là ma đạo sư mà thôi, nhưng mà khí thế của ta đã mạnh đến trình độ không thua gì một cao thủ cấp kiếm thần. Một ánh mắt lạnh lùng bắn đến, đối thủ của ta cũng cảm nhận được sự biến hóa của bần đạo, rốt cục mất đi sự trầm mặc nãy giờ, phía sau mặt giáp, một đôi con người màu đỏ tươi kinh dị đánh giá ta. Cách chương.